Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208, ngươi đừng hòng sỉ nhục ta Khương Tử Nhai. Hai ngày đi qua rất nhanh, Tiềm Long Viện thí luyện, chính thức bắt đầu rồi, nơi tập luyện điểm, ở Huyết Yêu Sơn Mạch, nơi này yêu thú hoành hành, nguy cơ tứ phía, có người nói. Nơi này phần lớn đều là đằng long cảnh yêu thú, số ít thậm chí đạt đến thuế phàm cảnh, mà muốn thông qua thí luyện, nhất định phải đi ngang qua Huyết Yêu Sơn, trải qua chiến đấu khốc liệt lễ rửa tội, sau đó đạt đến sơn mạch trung ương nhất đích xác thiên kiêu đài. Thiên kiêu trên đài có một tòa bia đá, này cổ bi có thể kiểm tra người tiềm lực, chỉ cần tiềm lực đạt đến tiêu chuẩn, thì có tư cách đi tới trung vực thiên thần học viện. Đúng thế, không phải thực lực, là tiềm lực. Vì lẽ đó, điều này làm cho rất nhiều người đều đổ xô tới. Dù sao, tiềm lực vật này trong ngày thường là không nhìn thấy. Có người nhìn như thực lực rất bình thường, nhưng lại lệch tiềm lực rất lớn. Ở dĩ vãng Tiềm Long thịnh sự bên trong, tựu ra hiện quá loại này ví dụ. Vì lẽ đó, vì cái kia một tia may mắn, rất nhiều người cho dù thực lực không phải rất mạnh, cũng thiêu thân lao đầu vào lửa giống như xông về Huyết Yêu Sơn Mạch. Giết, phu, ta không muốn chết a. Tú Nhi, các loại âm thanh ở Huyết Yêu Sơn vang vọng, tạo thành một bức khốc liệt vô cùng bức tranh. Yêu thú đang gầm thét, máu chảy thành sông. Mà hết thảy này đối với Mạnh Hàn tới nói, cũng không phải uy hiếp gì. Phu, tùy ý phất tay, một vệt kim quang bay ra, một con đằng long cảnh đỉnh phong khổng lồ yêu thú bị chém đứt. Huyết dịch như nước sông dâng trào. Vân huynh đệ, lợi hại a. Dương Điền giơ ngón tay cái lên, trên mặt lộ ra nịnh nọt nụ cười. Ta hiện tại mới phát hiện, ta đây sát nhân cuồng ma với ngươi so ra kém xa. Dương huynh khiêm tốn, Mạnh Hàn lắc đầu nở nụ cười, mà Dương Điền cười hì hì, dĩ nhiên lấy ra một cái bình ngọc, vung tay lên, đem yêu thú kia dòng máu hết mức lấy đi. Đây cũng là một cái không gian lọ chứa. Dọc theo con đường này Dương Điền thu rồi rất nhiều huyết dịch. Dương Điền muốn làm gì? Mạnh Hàn rõ ràng trong lòng. Nhưng hắn không chút biến sắc, tính chất tượng trưng hỏi mấy lần, liền, tinh, đối phương chuyện ma quỷ, a, thật mạnh, phu, chạy mau. Đang lúc này, phía trước vang lên từng trận kinh hoàng tiếng kêu, tựa hồ có người ở hốt hoảng chạy trốn, đứng lại cho ta đi. Một đạo bá đạo thanh âm của vang lên, mang theo lạnh lẽo sát ý. Tựa hồ lâm vào một loại nào đó trong cơn điên cuồng. Phù phù phù, ác liệt ánh đao soi sáng giữa núi. Cái kia vài đạo nguyên bản đã chạy ra một khoảng cách bóng người, bị ánh đao quét trúng, rơi ở trên mặt đất. Bọn họ còn chưa chết, máu me khắp người, đầy mặt sợ hãi cùng tuyệt vọng. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta không thù không oán. Ngươi tại sao phải đuổi tận giết tuyệt? Đúng, tại sao? Bọn họ lớn tiếng gào thét, trong lòng không cam lòng. Tại sao? Các ngươi hỏi ta tại sao? Nhấc theo đao thanh niên mặc áo tím lạnh lùng tới gần. Nhuốm máu trên mặt có mấy phần giữ tợn tâm ý. Điên cuồng nói, ta Khương Tử Nhai chẳng hề làm gì cả. Liền thiên hàng tay bay vạ gió. Gia tộc bị diệt. Ngươi nói cho ta biết đây là vì sao? Hắn đỏ mắt lên, giống như điên cuồng. Thế gian này không có tại sao. Cá lớn nuốt cá bé. Người yếu sẽ chết. Ngươi, ngươi ma đầu kia. Ngươi đã nhập ma. Một người hoảng sợ chỉ vào Khương Tử Nhai. Nổi giận mắng. Đúng, chính là ta ma. Khương Tử Nhai con mắt đỏ đậm. Trên mặt lộ ra biến thái nụ cười. Từ nay về sau, ta Khương Tử Nhai chính là ma. Giao, một đạo đỏ đậm ánh đao xẹt qua. Mấy người này bị lười chém ngang hông đoạn, triệt để chết đi, máu tươi ở tại trên người hắn. có vẻ đặc biệt hung tàn. Ma, ha ha ha, Khương Tử Nhai nở nụ cười, cười bi thương, cười đến phát điên, tựa hồ hết thảy đều nghĩ thông suốt rồi. Chính là ta ma, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, thật sao? Đang lúc này, một đạo thanh âm thản nhiên vang lên, hắn bỗng nhiên quay đầu lại. Sau đó, cặp mắt kia trở nên điên cuồng lên, vô tận cừu hận ở trong lòng hắn dũng động. Chỉ thấy phía trước, hai bóng người chậm rãi đi tới, một người trong đó trên người mặc kim quần áo, tuấn lang bất phàm, khí chất vô cùng xuất chúng. Đạo này bóng người, coi như hóa thành cho hắn đều nhớ tới, bởi vì đây là dẫn đến bọn họ Khương gia diệt vong thủ phạm. Vân, Hoành, hắn nắm thật chặt trong tay huyết đao, gương mặt dữ tợn đến như ác quỷ, lại thật giống phát dồ thú hoang. Nhưng mà, Mạnh Hàn không để ý đến trên người của hắn sát ý, tự nhiên nói rằng, nghe nói, ngươi chính là ma, ha ha, đúng dịp, ta liền yêu thích nhục nhã loại kia tự xưng vì là ma người. Hắn về phía trước chậm rãi đi ra, một luồng nóng rực kim quang từ trong cơ thể bắn ra. Thái dương chi hỏa vờn quanh quanh thân, như hóa thành thái dương chi chủ. Bên cạnh Dương Điền cấp tốc né tránh, nghi ngờ không thôi, vị này trong truyền thuyết Đại Nhật Thánh Thể, tựa hồ, so với hắn tưởng tượng mạnh hơn. Nghĩ tới đây, hắn trong bóng tối nuốt một ngụm nước bọt, mà Mạnh Hàn, nhưng là làm bộ không nhìn thấy Dương Điền vẻ mặt biến hóa. Hắn bá đạo địa mắt nhìn xuống Khương Tử Nhai, hờ hững mở miệng, các ngươi Khương thị hiện tại chỉ còn dư lại ngươi một cái dòng độc đinh. Trời cao có đức hiếu sinh, ta cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Ngươi từ ta dưới khố chui qua, ta để lại ngươi một con đường sống. Lời này vừa nói ra, tình cảnh yên tĩnh, Khương Tử Nhai đều sững sờ. Sau đó sát ý vô biên kềm nén không được nữa, trực tiếp bạo phát, cẩu tặc, ta muốn ngươi chết. Không chút do dự nào, Khương Tử Nhai như một cái chó hoang nổi điên vọt tới. Trong tay huyết đao lưu chuyển thị huyết ánh sáng, mạnh mẽ bổ về phía Mạnh Hàn. Ánh đao đầy đủ 500 mét trường, mang theo cừu hận cùng điên cuồng, tựa hồ phải đem Mạnh Hàn trực tiếp bổ ra. Nhưng mà, Mạnh Hàn nhàn nhạt đứng tại chỗ, đứng chắp tay, quanh thân kim quang như lửa, thậm chí cũng không tiếc tránh né. Này Khương Tử Nhai tuy rằng cũng là đằng long cảnh bát trọng, nhưng cùng hắn bây giờ so ra, này bàng bạc ánh đao rơi vào Mạnh Hàn bên ngoài cơ thể kim sắc thái dương bên trên, phát sinh một luồng kịch liệt rung động. Kim sắc thái dương chi hỏa bốn phía bay ra, đem một ít cây mộc nham thạch đều hòa tan. Nhưng mà, đao này quang chỉ rơi vào kim sắc thái dương gần một nửa, liền cũng không còn cách nào đi tới. Mà vẻ này kinh khủng thái dương chi hỏa, cấp tốc đưa nó hòa tan, trực tiếp hóa thành hư vô. Chuyện này, Khương Tử Nhai rung động, muốn rách cả mí mắt. Sau đó điên cuồng hét lớn, cái này không thể nào, cho ta diệt, ao ao ao ao. Trong nháy mắt, hắn chém ra vài đao, khổng lồ ánh đao tràn đầy trời đất, hầu như phải đem sơn đều bổ ra. Nhưng mà, những này ánh đao rơi vào kim sắc thái dương bên trên, vẫn không cách nào đem phá tan, trái lại cấp tốc bị thái dương chi hỏa hòa tan đi. Chuyện này, hắn triệt để hỏng mất, mặt xám như tro tàn, toàn lực của hắn ra tay, thậm chí ngay cả nhân gia cơ bản nhất phòng ngự đều không phá được. Hay là đang nhân gia không hoàn thủ đích tình huống dưới? Vương thể, thật sự đáng sợ như thế à? Như thế nào, bây giờ là không phải có thể cân nhắc đề nghị của ta? Mạnh Hàn cười híp mắt nhìn hắn, mang trên mặt đầu độc về, ta nhưng là dẫn đến các ngươi Khương thị diệt vong đắc tội khôi thủ phạm. Ngươi chẳng lẽ không muốn giết ta sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn vì gia tộc của ngươi báo thù sao? Ngươi suy nghĩ một chút, nhiều như vậy tộc nhân, ở mỗi ngày ban đêm quấn quýt lấy ngươi, cho ngươi vì bọn họ báo thù, nói bọn họ bị chết thật thê thảm a. Cha của ngươi, đệ đệ của ngươi, a, ngươi câm miệng. Khương Tử nhai con mắt đỏ đậm, cừu hận mà nhìn Mạnh Hàn, sau đó trong mắt có vẻ tuyệt vọng, không muốn lại nghĩ nhục nhã ta. Các ngươi Vân gia có thể diệt ta Khương thị, nhưng đừng hòng tiêu diệt ta Khương thị cuối cùng tôn nghiêm. Hắn nắm trong tay huyết đao, ánh mắt lộ ra kiên quyết vẻ, ngươi là không phải cảm thấy không hy vọng báo thù. Đang lúc này, Mạnh Hàn ôn hòa nở nụ cười, rất chi kỷ địa làm mất đi một quyển bí tịch quá khứ. Kỳ thực đều cũng có cơ hội mà, đây là một bản thánh cấp công pháp, ta nghĩ nên có thể để cho ngươi quật khởi, chí ít có thể để cho ngươi có một tia cơ hội báo thù. Chỉ cần sống sót thì có cơ hội mà. Khương Tử nhai thân thể vừa dừng lại, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đất bày một quyển bí tịch Cửu Trọng Viêm Hỏa Quyết. Chuyện này, hắn đồng tử, con người co rụt lại, đao trong tay tựa hồ cầm không vững. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục